tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 17, Góc Truyện Audio.com. Một đêm cách đây 2 năm, nhóm giới hạn của Bạch Thanh Tuyền, Thẩm Kim Đài cùng nhau ra mắt, một nhóm 7 người đã đến sự kiện từ thiện của Fashion Bazaar. Khi chuẩn bị chụp ảnh nhóm, Thẩm Kim Đài đột nhiên chen lấn hắn, khiến cho hắn trực tiếp ngã xuống từ cầu thang. Hắn lảo đảo đặt mông ngã xuống trước một loạt các ngôi sao hàng đầu. Ngượng ngùng tới nỗi tê dại ra đầu. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Kim Đài trang điểm lộng lẫy đang mỉm cười với mình. Hắn mạnh mẽ giữ nụ cười tận đến cuối chương trình. Tới khi trở về phòng, hắn vặn vòi nước, khóc lóc trong phòng tắm. Vừa mới khóc xong, chủ nhóm fan chính thức của hắn nói với hắn rằng họ đã tìm thấy một anti-fan trong nhóm. Đó là một người hâm mộ của Thẩm Kim Đài. Cái người hâm mộ này rất đáng ghét. Rõ ràng là anti-fan nhưng ngày nào cũng hóa trang thành fan. Kích động người hâm mộ của cậu trong nhóm. Bị chủ nhóm bắt được cái chuôi. Nhưng cái này đã truyền cảm hứng cho Bạch Thanh Tuyền. Tối đó hắn đã đăng ký một tài khoản clone. Liên tiếp gửi request cho nhóm fan của Thẩm Kim Đài. Người hâm mộ rất quan tâm đến lượng tiêu thụ của tạp chí Idol mình. Một mình hắn tự mua 500 bản tạp chí của Thẩm Kim Đài. Cuối cùng cũng được vào gia đình Kim Fan. Hắn đặt tên cho clone của mình là Hắc Nguyệt Quang, sau khi cẩn trọng nói mấy lời mông cầu vồng trong gió. Dựa vào sự quen thuộc với giới giải trí, cuối cùng hắn cũng từ người nổi tiếng trong nhóm thăng chức lên thành quản trị viên. Nhóm Kim Fan đáng giận này, tính cách cũng y chang Thẩm Kim Đài. Mỗi ngày chuyện chúng làm không phải là nịnh hót Thẩm Kim Đài thì cũng là mắng hắn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đắc tội Thẩm Kim Đài và người hâm mộ của cậu ta. Hắn là một nghệ sĩ có hợp đồng của Sunshine Media, vừa ra mắt đã ký hợp đồng 10 năm với Sunshine Media. Diêm Thu Chỉ nâng đỡ cậu không phải rất bình thường sao? Chỉ vậy cũng có thể khiến Thẩm Kim Đài ghi hận. Chẳng qua ngày nào hắn cũng vứt lương tâm đi thổi mông cầu vồng. Cũng coi như là thu hoạch được rất nhiều. Hắn biết trước một số hoạt động bôi đen quy mô lớn của Kim Fan. Sau đó sẽ liên lạc với các thành viên nòng cốt trong nhóm fan của mình. Lần nào cũng thành công giết ngược. Cảm giác giết ngược này rất tuyệt. Hắn thực sự là thực thủy chi vị. Thực thủy chi vị, ăn một lần liền muốn ăn thêm lần thứ hai, thứ ba. Không, cho dù sau khi Thẩm Kim Đài rút khỏi vòng, hắn vẫn không rời nhóm. Hắn vẫn đăng nhập vào clone 3 ngày một lần, đi dạo trong gia đình Kim một chút. Nhưng bây giờ, hắn đã bị kích. Tại sao hắn lại bị kích? Trái tim của Bạch Thanh Tuyền đập loạn, cảm thấy bí mật của mình tựa như đã bị ai đó phơi bày. Rốt cuộc là bị lộ ở đâu? Có phải hắn gọi anh Kim Đài chưa đủ không? Hay là mông cầu vồng của cậu không đủ chân thực? Hay là hắn mắng chính mình ít quá? Hắn không thể chấp nhận nổi. Đây là một bí mật mà ngay cả người đại diện của hắn, Vika cũng không biết. Trong những năm này chỉ mình hắn làm, hoàn toàn bí mật và riêng tư. Hắn cũng không hỏi ai hay nói với ai hết. Bạch Thanh Tuyền khó ngủ cả đêm, quả thực không nhịn được. Liền gửi tin nhắn cho Tiểu Đường. Hắn rất quen thuộc với trợ lý Tiểu Đường của Thẩm Kim Đài. Oh my god, Tiểu Đường thân ái, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi lại bị kích ra? Chỉ trong chốc lát, hắn nhận được câu trả lời của Tiểu Đường. Hắc Nguyệt Quang, tôi thực sự đã tin nhầm người rồi. Hóa ra cô là fan của Bạch Nguyệt Quang fan. Hả, cái quái gì vậy? Sai rồi, tôi là Kim fan trung thành đấy. Là ai đang vu oan cho tôi? Tôi muốn đối chất với người đó. Anh Kim đích thân đóng dấu. Anh ấy không thể oan uổng cô đâu. Anh Kim, Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền ném điện thoại di động của mình một cái. Lấy một cái gối che đầu. Hắn không muốn sống nữa. Sao hắn lại có cảm giác như thể mình đã bị Thẩm Kim Đài lột hết sạch vậy? Hắn muốn tìm một cái hố để chui vào lòng đất luôn cho rồi. Thẩm Kim Đài không biết đằng sau Hắc Nguyệt Quang là hắn. Phải không? Hắn có biết không? Cậu quên tính đến cái này. Hôm nay Thẩm Kim Đài vẫn muốn đến đoàn làm phim. sáng sớm đợi Tiểu Đường lái xe tới đón mình. Vừa lên xe một cái, Tiểu Đường nói với cậu, Hắc Nguyệt Quang đó thực sự là một anti-fan. Là sao? Nửa đêm qua cô ta đã liên lạc với em, hỏi em tại sao em lại đá cô ấy. Em nói lý do xong thì cô ta một lời cũng không nhắn lại. Sau đó em lại gửi một tin nhắn nữa. Em phát hiện cô ta đã kéo em vào danh sách đen. Điều đó cho thấy cô ta đang có tật mình. Anh Kim, anh nói xem tại sao lòng người lại có thể đáng sợ như vậy chứ? Thẩm Kim Đài nói, anh đã nói rồi mà em không tin. Cô ta vốn chính là một người hâm mộ của Bạch Nguyệt Quang. Ẩn nấp tiến vào, anh đoán trong nhóm còn có những Nguyệt Quang fan hoặc fan các ngôi sao khác đấy. Sau này em nhất định phải nghiêm túc xem xét lại nhóm người hâm mộ. Đặc biệt là thành phần nòng cốt, tuyệt đối không thể kẻ địch xâm nhập vào nội bộ của chúng ta. Tiểu Đường não to hơn chỉ trong một đêm. Trịnh trọng gật đầu, em hiểu rồi, sau này em sẽ kiểm tra tất cả nòng cốt và thành viên trong nhóm một lần. Hôm nay là ngày cuối cùng của việc đọc chuyên sâu, giống như lần đầu đọc chuyên sâu đầu tiên vậy. Lần này mọi người đều được yêu cầu phải có mặt, hôm nay lại có thể gặp được Bạch Nguyệt Quang nữa. Chỉ vài ngày không gặp mà bây giờ cậu đã có chút nhớ khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng của Bạch Thanh Tuyền. Hôm nay Thẩm Kim Đài cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay cậu sẽ chính thức bắt đầu tấn công Bạch Nguyệt Quang. Nghĩ như vậy, cậu cảm thấy mình đã không nói chuyện với Tiểu Ái trong một thời gian dài rồi thì phải. He he, Tiểu Ái, đinh đông một tiếng, Tiểu Ái online thân ái. Đã lâu không gặp, tôi sẽ công lược Bạch Thanh Tuyền. Hướng dẫn đi, cũng dựa trên điểm số sao? Không phải cậu sẽ phải công lược được Bạch Thanh Tuyền, biến hắn thành bạn trai của cậu rồi mới cho cậu một phần thưởng đấy chứ. Vốn là như thế, Tiểu Ái nghe thấy tiếng lòng của cậu, nói, nhưng hệ thống tình yêu của chúng tôi có quá nhiều phần thưởng. Cho nên ưu đãi của ngài ở đây cũng hoàn toàn giống như khi ngài đối đầu vào với Diêm Thu Trì. Chẳng qua hệ thống điểm ở đây hoàn toàn trái ngược với phía Diêm Thu Trì. Nó lấy mức độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang với ngài làm tiêu chuẩn phần thương. Nếu độ hảo cảm được gia tăng hết cỡ, ngài sẽ có thể nhận được phần thưởng màu môi. Ok, nhắc nhở thân thiện, nếu ngài muốn nhận được càng nhiều phần thưởng càng sớm càng tốt, ngài có thể làm đồng thời cả hai bên cùng một lúc. Như vậy điểm số có thể được xếp chồng lên nhau. Wow, hôm nay Thẩm Kim Đài có tâm trạng rất tốt. Không nhịn được mà mở cửa kính xe ra, ngân nga một bài hát, ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên khuôn mặt cậu. Tiểu Đường nhìn nụ cười của cậu qua gương chiếu hậu, cũng mỉm cười theo, đang trong tâm trạng vui vẻ. Cả tinh thần lẫn diện mạo đều trông vui vẻ hơn. Thẩm Kim Đài đến đoàn làm phim, mỉm cười cúi chào Tống Vi. Cô Tống, Tống Vi mỉm cười nói, anh vẫn đến sớm như vậy. Sợ kẹt xe, đến sớm, nhưng vẫn không sớm như cô Tống được. Tống Vi nói, nhiều năm thành quen thôi. Tôi thích ở trong đoàn làm phim. Tôi già rồi, vai diễn cũng không có bao nhiêu vai hay. Có thể diễn được bộ nào tôi cũng đều rất trân trọng. Tôi phải học hỏi ngài mới được. Tôi phải phấn đấu trở thành một diễn viên tận tâm như ngài. Mặt trời dần lên cao hơn. Các diễn viên lần lượt xuất hiện. Tuấn nam mỹ nữ bước xuống từ những chiếc xe sang trọng khác nhau. Nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của giới giải trí thực sự khiến adrenaline Thẩm Kim Đài dâng cao. Ở thế giới vô cùng rộng lớn này, chỉ cần bạn cố gắng hết sức để leo lên, bạn sẽ có thể leo lên nơi được vạn người chú ý. Đây là khởi đầu cho con đường diễn viên của cậu. Cậu sẽ tiếp tục đi dọc theo con đường này. Cũng cho Diêm Thu Trì biết cậu có thể làm tốt vai trò của một diễn viên. Đã đến đủ chưa? Quách Thụy đi vào nhìn một cái. Chu Cảnh của chúng ta còn chưa đến. Nhân viên nói, bây giờ họ đã bắt đầu cố gắng sử dụng tên của các nhân vật trong phim để gọi các diễn viên. Chu Cảnh chính là vai nam chính do Bạch Thanh Tuyền diễn. Quách Thụy nói, vậy thì đợi một lát. Thẩm Kim Đài còn nhớ phải nói gì đó về việc thay đổi thiết lập nhân vật. Cho nên cậu đứng dậy, chạy vào phòng của đạo diễn Quách, Đạo diễn Quách, có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với ngài về chuyện kịch bản. Quách Thụy kéo ghế ra, ngồi xuống, nói một chút coi. Thẩm Kim Đài nói câu hỏi của mình. Vai trò của Lý Tự, nhà biên kịch đã viết rất chắc chắn. Lời thoại, cốt truyện không có vấn đề gì. Nhưng có một vấn đề cũng là bệnh chung của phim truyền hình trong nước. Đó chính là loại nhân vật phản diện chị em bất hòa. Ban đầu nhất định phải là một con thỏ trắng hiền lành. Bị bắt nạt thậm tệ rồi mới biết chống trả. Tôi cảm thấy có hai điểm. Thứ nhất, thiết kế cá nhân của nữ chính thực sự là từ bạch liên hoa tới hoa sen đen. Nếu nhân vật Lý Tự cũng thay đổi giống nàng, tôi cảm thấy như vậy có hơi lạp. Thứ hai là, phía sau nhân vật Lý Tự này u ám và vặn vẹo tới vậy. Tôi cảm thấy bản tính của y phải có chút u ám mới phải. Một người như vậy không nên là một tiểu bạch thỏ đâu. Mở đầu nhân vật này là bạch liên hoa phải không? Tôi cảm thấy có thể xóa một ít đi, để cho cái nhân vật này ngay từ đầu đã có ý định. Như vậy mới có tác dụng bổ trợ cho nam chính Chu Cảnh. Quách Thụy gãi mũi, hỏi nhà biên kịch Mạnh Hiểu Thanh đang bước vào. Anh thấy thế nào? Mạnh Hiểu Thanh nhìn về phía Thẩm Kim Đài. Hỏi, vài tập đầu tiên cậu đã không có nhiều phân cảnh. Vậy mà có muốn xóa sao? Thẩm Kim Đài gật đầu. Có vài phim phải bỏ vài cảnh thì nhân vật mới rõ ràng dễ hiểu hơn. Với cả làm vậy cũng giúp nhân vật sống động hơn. Diễn viên muốn xóa cảnh phim của mình, thực sự là không nhiều. Quách Thụy thương lượng với Mạnh Hiểu Thanh một chút, đồng ý với yêu cầu của cậu. Tôi thấy kịch bản của cậu rồi. Quách Thụy cười nói, chú thích rất cẩn thận. Kịch bản hay như vậy, tôi cũng không dám làm hỏng tâm huyết của thầy Mạnh. Cũng không dám làm phụ lòng tín nhiệm của ngài. Ai nói Thẩm Kim Đài gắt gỏng, khó hòa đồng cơ, không phải rất biết nói chuyện sao? Ba người Quách Thụy trở lại phòng đọc chuyên sâu, vẫn thấy Bạch Thanh Tuyền chưa đến, gọi cho quản lý của hắn, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Quách Thụy nói, Huy ca trả lời điện thoại xong, nhìn Bạch Thanh Tuyền đang ngồi trong xe, còn không xuống xe đi, đều đang đợi em đấy. Em có muốn mọi người nói em đang đùa giỡn những tên tuổi lớn không? Khuôn mặt của Bạch Thanh Tuyền nóng lên. Hắn không đủ can đảm nhìn Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài có biết mình là Hắc Nguyệt Quang không? Trên thực tế, cơ hội biết là rất thấp. Cho dù có moi ra hắn là fan Nguyệt Quang, chắc cũng không được xác định đó là bản thân Bạch Thanh Tuyền. Dựa theo cá tính của Thẩm Kim Đài, nếu biết đã sớm phơi bày từ lâu. Có chuyện gì với em vậy? Biểu cảm của Uy ca cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Bạch Thanh Tuyền mím môi, hít một hơi, chuẩn bị xuống xe thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu lên. Thanh Tuyền, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Kim Đài đang cười híp mắt nhìn hắn. Cậu đứng dưới ánh mặt trời, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đôi mắt nóng bỏng. Bạch Thanh Tuyền có chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ hơn. Bởi vì xấu hổ nên cảm giác không ưa và hận thù đều giảm đi. Độ hảo cảm trực tiếp tăng lên từ con số âm. Đinh Đông Tiểu Ái đột nhiên online. Xin chúc mừng, bên đây đã nhận thấy độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang với ngài đã tăng lên vô cùng lớn. Đã không còn có thể phán đoán bằng số nữa rồi. Phần thưởng môi đỏ sẽ lập tức được đưa ra. Thẩm Kim Đài, cách chương.